Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 627, thứ 625 chương. Mấy ngày kế tiếp Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tất cả đều bận rộn thủ hạ thế lực huấn luyện. Nên dùng tiến giai đan dược cùng với tinh hạch toàn đều đem ra hết. Phàm là đế quốc quân đội nhân tất cả đều tiến vào ma quỷ thức đặc huấn trong. Liền ngay cả dị binh đoàn hỏa ảnh vệ đoàn cũng cùng nhau tham dự. Di điều này cũng làm cho theo ma quỷ trong khi huấn luyện bò ra dị binh đoàn hỏa ảnh vệ đoàn có chút cảm khái, một màn kia mạc chảy máu chảy mồ hôi cảnh tượng, quả thực quen thuộc làm cho người ta kinh hoàng khiếp sợ. Bất quá mọi người cũng biết hình như có cái gì không thể trưởng khống sự tình sắp phát sinh. Thậm chí toàn bộ thượng cổ thiên không lâu tương lai sẽ có một tràng đại chiến. Lúc này lại khổ lại mệt đều là vì tương lai bất ném tính mạng. Cùng Tiết Nguyệt Đế quốc tình hình tương tự còn có Băng Phong Vương Điện, Nhân Vương Cốc, Tịch Thiên Hoang Vực, Huyết Si Điện, Kỳ Lân Điện và Phượng Hoàng Cốc, Phượng U và Dã Vũ vội vàng thu phục Thần Chi Hoang và Vạn Long Cốc thế lực. Mà Băng Phong Vương Điện thì do Long Túc tự mình dẫn đoàn huấn luyện. Tịch Thiên Hoang Vực đều biết tạp hòa hoa rơi tình. Huyết Si Điện có Ca Lạc, mà Phượng Hoàng Cốc Phượng Chi Giật và Kỳ Lân Điện Cổ Lê Thiên đã ở Bích Nhan Thiên chờ người đã tới. Sau, tự mình đi Lưu Hoang Đại Lục một chuyến, bởi vì là đồng minh quan hệ, Quý Quân Nguyệt cũng đem hai đế sắp thức tỉnh sự tình nói cho hai người. Tịnh nhượng hai người chuẩn bị sẵn sàng, đây cũng là vì sao trong khoảng thời gian này Phượng Hoàng Cốc và Kỳ Lân Điện cũng gia nhập số chết. Huấn luyện đại bộ phận đội, thì cái thế lực đệ tử trong khoảng thời gian này có thể nói là vẫn ở vào nước sôi lửa bỏng trong. Nửa tháng sau, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cùng với Mộ Dung Hưu Mỹ bắt đầu bế quan. Bên ngoài các đại lục lực chú ý thì đô chuyển đến Thần Chi Hoang và Vạn Long Cốc trên người. Một tháng, Thần Chi Hoang như vậy thế lực lớn cư nhiên trực tiếp theo Thượng Cổ Thiên Tận xóa tên. Bất quá nhất tịch chi gian, hai thế lực lớn liền bị máu người rửa tiếp nhận, mấy đại lục phân loạn một tháng, rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại, mà Thần Chi Hoang cũng bị Phượng U thống trị, trực tiếp thay tên vì Phượng Gia Bảo, Vạn Long Cốc thì bị lúc trước bị Thiên Lý truy sát cuồng đồ Tiểu Long Vương Dã Vũ cấp nắm trong tay. Cũng bởi vì Dã Vũ đương ra làm chủ Hòa Dã Thị Mai Một. Cùng với trưởng lão hội sở hữu trưởng lão toàn bộ bị diệt. Mới để cho thế nhân biết năm đó chân tướng, nguyên lai cái gọi là nhục tẩu giết thúc phụ giết thân mẫu xúc vật. Căn bản là một hồi đến từ thân nhân tự tay bện âm mưu. Cũng bởi vậy dính dáng ra kia chỉ bị giam cầm ở Vạn Long Cốc yêu long. Cũng làm cho thế nhân rốt cuộc minh bạch vì sao Vạn Long Cốc thành lập mấy nghìn năm. Rõ ràng huyết mạch hiếm có, rõ ràng nhân số cùng với nó các thế lực lớn so sánh với cũng không tính cường đại. Nhưng có thể ở sở hữu thế lực lớn chung sừng sững không ngã. Đây cũng là bởi vì kia bảo hộ Vạn Long Cốc kết giới. Kia Liên Vương Giai cũng không thể bài trừ kết giới. Nguyên lai lại là Vạn Long Cốc trấn áp đầu kia yêu long bầy. Nguyên lai Vạn Long Cốc nhân đã sớm cùng đầu kia yêu long hợp tác. Cung cấp đồ tế cấp yêu long vì bọn họ bày kết giới thành lập một chỗ không người có thể đánh vào vững chắc ranh giới. Mà bây giờ Tiểu Long Vương giết huynh đệ của mình Hòa Thân Phu, càng giết năm đó sở hữu tham dự nhân, hơn nữa chặt đứt Vạn Long Cốc cùng kia yêu long minh ước. Vạn Long ngoài cốc kết giới phá vỡ, này cũng ý nghĩa từ nay về sau Vạn Long Cốc không còn là người ngoài khó có thể tiến vào sức mạnh. Vô địch pháo đài, mà là hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác một phổ thông sơn cốc mà thôi. Bất quá hiện nay, cứ việc Vạn Long Cốc bại lộ, lại không người dám đi trêu chọc, cũng không phải sợ hãi Tiểu Long Vương, mà là sợ hãi Tiểu Long Vương thế lực sau lưng, Tiết Nguyệt Đế Quốc, bởi vậy thế nhân thờ ơ lạnh nhạt nhìn Vạn Long Cốc biến mất, bị Dã Vũ cất vào trong tay. Trở thành Vạn Long Cốc một đời mới người nắm quyền, đảng mọi người theo Phượng Gia Bảo và Vạn Long Cốc sự kiện chung lấy lại tinh thần. Lại lần nữa đi quan tâm Tuyết Nguyệt Đế Quốc thời gian. này mới phát hiện Tuyết Nguyệt Đế quốc như trước yên tĩnh ngoài dự đoán mọi người. Theo lý thuyết xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tuyết Nguyệt Đế quốc bây giờ đã cường đại đến đủ xưng bá thượng cổ tình hình. Không nên vào lúc này giữ yên lặng, hẳn là thừa thắng xông lên đánh vào các thế lực lớn cửa. Đem sở hữu thế lực trấn áp hợp nhất mới đối. Cũng mặc kệ thế nhân nghĩ như thế nào phá ra đầu cũng đều không ngờ trong này nguyên do. Cuối chỉ có thể suy đoán Tuyết Nguyệt Đế quốc có hay không ở nổi lên lớn hơn nữa âm mưu. Muốn không phải là căn bản không có xưng bá thượng cổ giã tâm ni còn lại ngũ cốc lục hoang cửu. Điện bảy đạo kỳ cái thế lực cũng đều là âm thầm cảnh giác. Đầy người phòng bị, Tuyết Nguyệt Đế quốc càng là yên tĩnh. Các thế lực lớn lại càng là khẩn trương, tổng cảm thấy có luồng mưa gió sắp đến nguy hiểm mà ni rất nhiều thế lực mất đi tân mặc cho người. Nắm quyền, chỉ có thể một lần nữa tuyển ra tân người nắm quyền. Những thế lực này càng là phòng bị càng là khẩn trương. Từ dưới lại càng là sống lạc, đi lại càng là nhiều lần, dù sao nếu là bọn họ nếu không xoay thành một cỗ thằng. Chỉ sợ dùng không được bao lâu cũng sẽ bị Tuyết Nguyệt Đế quốc nuốt hết. Muốn biết hiện tại Tịch Thiên Hoang vực, Phượng Hoàng cốc, Băng Phong Vương điện, Kỳ Lân điện, Nhân Vương cốc, U Long Thiên Hoang và Huyết Si điện đều đứng ở Tuyết Nguyệt Đế quốc bên kia. Nếu là bọn họ này đó còn lại thế lực lại không đoàn kết nhất trí đối ngoại, nhất định sẽ bị từng cái tan rã. Đối với những thế lực này sau lưng lung lay, Băng Phong Vương Điện và U Long Thiên Hoang đằng kỳ cái thế lực đô làm như không thấy mắt nhắm mắt. Mờ, dù sao so với này đó tiểu đánh tiểu náo. Hai tháng sau hai đế sống lại mới là chân chính chiến tranh. Huống chi, những thế lực này cũng nhảy lên không được bao lâu. Hai tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Theo thời gian trôi qua, thượng cổ thiên tận các đại lục người càng phát có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Bởi vì luân hồi chi xâm trung tâm bầu trời hắc mây đỏ lãng lại xuất hiện. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, kia vân lãng hình như mỗi một ngày đô ở tăng trưởng. Đô ở khuếch tán, càng ngày càng hơn phạm vi còn muốn lớn hơn. Vân lãng cuồn cuộn cũng càng lúc càng nhìn thấy mà giật mình. Một tháng sau khi đi qua, kia hắc hồng vân lãng đột nhiên xuất hiện một mặt nhợt nhạt màu bạc. Kia màu bạc lưu chuyển ở hắc hồng vân lãng trong, từ xa nhìn lại liền hình như đứng im bất động tia chớp bình thường. Mỹ được chấn động, đồng thời cũng mang theo kinh sợ đáng sợ. Hai tháng sau, kia hắc hồng vân lãng hỗn loạn một tia ánh bạc đã lan tràn nửa bầu trời. Đem toàn bộ luân hồi chi xâm đô bao phủ ở tại trong đó. Nhượng mấy trăm cái đại lục nhân chỉ cần ngẩng đầu, cũng có thể đủ thấy rõ ràng kia phiến kỳ dị vân lãng. Duy nhất sai biệt đại khái liền là bởi vì địa lý vị trí bất đồng. Nhìn thấy vân lãng cũng hoặc đại hoặc tiểu, ngay thế nhân âm thầm sợ hãi kinh tâm với chân trời lâu tụ bất tán kỳ dị vân lãng lúc. Một đạo mãnh liệt tử quang theo chân trời trung phách chạm xuống. Cho đến rơi vào tây bắc biên phương vị. Mãnh liệt chói mắt tử quang tự chân trời chém thẳng vào xuống. Hình thành một lên như diều gặp gió màu tím chùm tia sáng. Không chỉ như vậy, ngay cả khắp bầu trời cũng đều mạ thượng một tầng nhàn nhạt tử quang. Hình như có màu tím lưu ly ánh lửa phô vẩy phiêu vẫy xuống. Sự toàn bộ thượng cổ thiên tận vào giờ khắc này đô tiến vào một loại mộng ảo bàn duy mỹ. Cách lưu hoang đại lục gần đây mấy đại lục đô sôi trào. Bởi vì cách quan hệ, mọi người cơ hồ liếc mắt một cái là có thể xác định màu tím kia chùm tia sáng sở soi sáng địa. Phương chính là lưu hoang đại lục, bây giờ toàn bộ thượng cổ thiên tận người nào không biết lưu hoang đại lục này từng lưu đầy nơi. Nhưng là tất cả người tu hành hướng tới nhất địa phương. Quả thực chạm tay có thể bỏng. Bởi vì đó là Tuyết Nguyệt Đế quốc chủ thế lực chiếm giữ. Là này phiến địa vực tân mọc lên vương giả, mà này thiên địa dị tượng trừ là thiên đế dị bảo xuất hiện ngoài. Còn tượng trưng cho mặt khác một khả năng, kia chính là cường giả tiến giai, màu tím dị quang, niên kỷ lớn lên cơ hồ có chút không dám hướng phương diện kia nghĩ. cổ Hướng có quá ghi chép hòa đồn đại. Chỉ có quân hoàng Lâm Thế Đại có thể xuất hiện là mới có thể trời giáng tử quang. Ngay khắp nơi chấn động kinh loạn lúc, Lưu Hoang Đại Lục đồng dạng cũng bởi vì này tử quang rơi vào một mảnh chấn động trong. Tiết Nguyệt Thành Nhân càng là từ lúc ban đầu kinh ngạc từ trở nên kích động hưng phấn. Cái loại đó ít có thể chính mình kích động, kịch liệt nhượng tất cả mọi người hoan thoát ngửa mặt lên trời hưng phấn gào thét. Còn không đợi mọi người phần này hưng phấn kích động sức mạnh quá khứ. Kia đạo màu tím chùm tia sáng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Mê người tử quang từ chuyển biến thành phiếm tử lại phiếm ngân màu. Tử trung mang ngân, càng phát ra đẹp óng ánh. Kia màu thế nào thay đổi? Trời ạ, nên không phải là còn đang tiến giai đi. Quân hoàng Lâm Thế trên là cái gì? Là chư thần thiên hoàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiết Nguyệt Thành tiền một khắc còn tràn đầy hưng phấn gào thét thét chói tai. Một mảnh ồ lên, nhưng hậu một khắc theo hết đợt này đến đợt khác kinh dị thanh. Tất cả đều đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả đều là bởi vì kia bốn xa không thể cùng tự. Chư thần thiên hoàng, đây quả thực là xúc không thể cùng thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Các thế lực tất cả đều đi ra đến đứng ở lộ thiên ngóng về nơi xa xăm một mảnh kia tử màu bạc trùm. Tia sáng, tịch thiên hoang vực cung điện ngoài, sổ tạp như trước một thân hắc y ngẩng đầu nhìn phía xa. Xưa nay lạnh nhạt lợi hại trong mắt hơn một chút cảm khái. Một đầy nếp nhăn nét mặt già nua càng là bị lây một tầng thán phục.